Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, nghỉ. Thật ra thì rất nhiều thời điểm, đối mặt sự việc, không cần nghĩ như vậy phức tạp, vậy không cần che che giấu giấu, đơn giản, thoải mái, ngược lại có thể thu hoạch hiệu quả tốt hơn, liền giống như Mạc Hà bây giờ. Mới vừa rồi hắn đột nhiên có chút ngộ, tu vi lấy được cảnh giới nhỏ đột phá, đưa đến mọi người chú ý, thấy hắn như vậy trẻ tuổi, có liền phần này tu vi, có một ít tu vi vậy, phí thời gian cả đời tu sĩ, không khỏi trong lòng dâng lên một tia ghen tị, nhưng là Mạc Hà thoải mái cần phải đúng, đúng người chung quanh cũng mỉm cười đáp lại đáp lễ. Nhưng không khỏi để cho mọi người sinh lòng hảo cảm, cảm thấy Mạc Hà mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tư chất bất phàm, hơn nữa cũng có mấy phần khí độ và hàm dưỡng, nói không chừng là một cái có thể tương giao đối tượng. Ngũ hành quan mở xem lễ vật vẫn còn tiếp tục, ở tụng niệm Hoàn Thái Thủy Kinh sau đó, lại ngay sau đó tụng niệm liền những thứ khác mấy thiên đạo kinh. Mạc Hà toàn bộ tinh thần chăm chú nghe, thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng vẫn là như vậy lóng lánh. Một chút cũng không có thu liễm. Dần dần, Mạc Hà phát hiện một ít tình huống, diễn cảm từ từ đổi được cổ quái. Tựa hồ, ngũ hành quan đệ tử tụng niệm đạo kinh phương thức, thật giống như và ta ngày thường có chút không cùng à. Mạc Hà ngày thường mỗi ngày khóa sớm sau khi hoàn thành, vậy muốn đi vào tôn đạo trong điện tụng niệm đạo kinh, thường xuyên vậy sẽ cảm giác được bản thân có lĩnh ngộ, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ một khắc giống như bây giờ. Lại phảng phất là nghe mỗi một bài đạo kinh, tựa hồ cũng sẽ cảm thấy có chút được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, ánh sáng lại vẫn luôn là như thế lượng. Xem ra, nói không chừng lại phát hiện một cái bình thường tán tu cũng không có chú ý tới bí mật. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn không biết bây giờ loại chuyện này, là bởi vì là một đống lớn người cùng nhau tụng niệm đạo kinh, vẫn là bởi vì có đặc thù tụng niệm đạo kinh phương pháp mà xuất hiện. Cũng hoặc là hai người đều có cả, ở ngũ hành quan mọi người tụng niệm đạo kinh thanh âm bên trong. Dần dần, tại chỗ tất cả tân khách, vẻ mặt cũng đổi được chuyên chú. Loại này chuyên chú không giống với trước lễ phép chú ý, mà là chân chánh bị hấp dẫn. Ở thanh âm phạm vi bao trùm bên trong, huyện Tử An ở rất nhiều người dân, cũng đều giống vậy bị ảnh hưởng. Trên đất bên trong lao động nông phu dừng việc làm trong tay, cứ như vậy lóng tai lắng nghe, đang học đường lên thầy giáo dạy học, để tay xuống ở giữa cuốn sách, đi tới trước cửa sổ vị trí, nghe truyền ra thanh âm, liền liền những cái kia trên chợ phiên lái buôn, vẻ mặt cũng là mặt đầy chuyên chú, nghe vậy đạo kinh thanh âm, không biết qua bao lâu sau đó, cái thanh âm này rốt cuộc dừng lại. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt bây giờ, lại có chút buồn bã mất mát. Hô, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Lần này ngũ hành quan mở xem lễ vật, nửa bộ phận trước đích xác không có cái gì ý mới, nhưng là bộ phận sau ngũ hành quan đệ tử đồng thanh tụng niệm đạo kinh, để cho Mạc Hà thu hoạch không nhỏ. Chẳng những tu vi mượn này tiến hơn một bước, hơn nữa đối với những cái kia mình ngày xưa vậy từng học qua đạo kinh, bây giờ tựa hồ lại có một ít lĩnh ngộ, có thể nói là không uổng chuyến này. Lên kính đạo tổ, an ủi tổ sư, văn đạo minh trí, lễ thành, từ bây giờ về sau, ngũ hành quan liền trú tại nơi này, đa tạ các vị đạo hữu tới dự lễ. Nguyên cơ hội đạo trưởng thanh âm một lần nữa nhớ tới, hướng về phía tất cả tân khách thì lễ một cái. Mạc Hà và bên người tất cả tân khách cũng đứng dậy, hướng về phía nguyên cơ hội đạo nhân đáp lễ, chúc mừng ngũ hành quan mở xem. Ở một lễ này sau đó, ngũ hành quan sau này coi như là chính thức trú tại Quỳnh Châu. Lấy được tại chỗ tất cả tân khách thừa nhận, mở xem lễ vật coi như là kết thúc, nhưng là mọi người còn chưa tới phải đi thời gian. Không thiếu ngũ hành quan đệ tử, đem một ít linh quả món ngon bày đặt ở trước mặt mọi người bàn. Mở xem lễ vật kết thúc, vậy được chiêu đãi một chút tới dự lễ tân khách. Thuận tiện đây cũng là một cái kéo gần quan hệ tốt cơ hội. Vừa vặn thừa dịp này cơ hội và mọi người nhận thức một chút. Mạc Hà nhìn bày ở trước mặt mình trên bản đồ. Trên căn bản đồ hắn đều biết là một ít tương đối thường gặp linh quả loại. Bất quá tuy nói là thường gặp, nhưng là dẫu sao cũng coi là linh quả. Giá trị cũng coi là không rẻ. Liền chiêu đãi hiện trường như thế nhiều tân khách tiêu phí. Cộng lại thì không phải là một con số nhỏ. Đa tạ các vị đạo hữu tới dự lễ. Sau này ngũ hành quan liền trú tại Quỳnh Châu huyện Tử An. Hy vọng ngày sau có thể cùng các vị đạo hữu trao đổi nhiều hơn. Làm chủ nhân nhà ngũ hành quan, tự nhiên không thiếu được muốn mời hô một chút các vị tân khách. Điều chỉnh một chút đám tiệc bầu không khí. Quán chủ Nguyên Cơ Hội đạo nhân vừa lái miệng vừa nói, vừa hướng tại chỗ tân khách đưa tay ra dấu mời. Mạc huynh, thật là chúc mừng, tu vi cao hơn một tầng lầu. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Mạc Hà, bây giờ rốt cuộc có thể bắt đầu hảo hảo nói chuyện. Không cần chiếu cố ngũ hành quan mặt mũi, đa tạ Tô huynh và Chu bá mới vừa rồi là ta hộ pháp. Mạc Hà nghe vậy, lập tức quay đầu, đối với Tô Bạch và Chu bá bày tỏ cảm ơn. Mới vừa rồi mình bỗng nhiên có chút ngộ, vậy may mà Tô Bạch và Chu bá là mình hộ pháp, mình mới có thể không bị quấy rầy đột phá. Mạc đạo hữu là phong an bá cao túc đi, tuổi còn trẻ, tư chất như thế trăng phàm, phong an bá có người nối nghiệp. Mạc Hà mới vừa cùng Tô Bạch nói xong, bên cạnh lập tức có một cái quan viên bộ dáng người hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, giọng vô cùng hiền hòa. Vị này quan viên mở miệng, ngồi ở chung quanh mấy người kia lúc này vậy một mặt hiền hòa mở miệng và Mạc Hà đáp lời, muốn cùng Mạc Hà nhận thức một chút. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến thần hồn trong cảnh giới kỳ, tương lai thành liền không thể giới hạn. Hơn nữa lại là huyện Tử An bản xứ con em, có thể nhận thức một chút, ít nhất phối hợp cái quen thuộc mặt, vạn nhất có một ngày có chuyện gì tìm đến cửa đi. Ít nhất mọi người vẫn là trở qua lời. Đối với những người này nhiệt tình, Mạc Hà dĩ nhiên là không có lạnh nhạt, và mọi người từng cái chào hỏi biết một chút, lẫn nhau trò chuyện mấy câu, cũng coi là lăn lộn cái quen thuộc mặt. Ước chừng 4 tiếng sau đó, ngũ hành quan chiêu đãi kết thúc, tất cả đến tân khách cũng coi là chủ khách đều vui mừng, đều bắt đầu cáo từ rời đi. Đối với những cái kia phổ thông tân khách, có ngũ hành quan đệ tử đưa tiễn, mà những cái kia trọng yếu một chút tân khách, dĩ nhiên là ngũ hành quan bên trong tương đối có phân lượng người đưa tiễn. Mạc Hà và Tô Bạch đi chung với nhau. Bên cạnh là Nguyên Cơ Hội đạo trưởng tự mình đưa tiễn. Lấy Tô Bạch huyện tôn thân phận, dĩ nhiên không thể nào lấy được lễ ngộ như thế. Cho dù là bản xứ huyện tôn cũng không được. Nguyên Cơ Hội đạo nhân làm như vậy, dĩ nhiên là biết Tô Bạch thân phận. Cái này đưa đến Mạc Hà đi ra thời điểm, thấy Quỳnh Hoa Tông người, ánh mắt nhiều lần nhìn về bên này. Nhất là ở Mạc Hà và Tô Bạch trên mình vòng vo mấy vòng, cuối cùng phần lớn tầm mắt rơi vào Tô Bạch trên mình. Đến khi Mạc Hà đi ra ngũ hành quan sau đó, đúng dịp thấy ngũ hành quan cửa chuẩn bị rời đi rất nhiều tân khách. Đột nhiên bây giờ lại phát hiện một kiện có ý nghĩa chuyện. Ngày hôm nay đi tới nơi này tham gia dự lễ, đại đa số mặc dù cách được không xa, nhưng thực cũng không có bao gần. Chân chính bằng vào mình hai chân đàng hoàng chạy tới cái này là số ít. Mạc Hà sớm lên lúc tới tương đối sớm, không thấy cái gì quá hiếm lạ. Hiện khi xuất hiện mới phát hiện, ở những người tu luyện này bên trong, có mấy cái như vậy người, lại thả ra mấy con ngựa gỗ, sau đó cưỡi ngựa gỗ một đường rời đi. Mạc Hà nhớ Thanh Mai đạo trưởng trước kia cũng có một con ngựa gỗ. Chỉ là sau đó ở hắn học tập phù văn thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng vì chỉ điểm hắn, đem vậy con ngựa gỗ ngay trước hắn mặt mở ra. Sau đó ở Mạc Hà mình tháo ra quá trình bên trong, vô tình cầm vậy con ngựa gỗ hoàn toàn làm hư. Bây giờ lần nữa thấy như vậy ngựa gỗ, trong lòng đột nhiên nghĩ tới hắn. Lần đầu tiên thấy Thanh Mai đạo trưởng tình cảnh, mà trừ cưỡi ngựa gỗ người rời đi ra, còn có người thả ra phi hành pháp khí, chân đạp một thanh phi kiếm, hoặc là cưỡi hắn kiểu pháp khí, chậm rãi phi hành rời đi. Mạc Hà thấy một màn này, trong lòng có chút hâm mộ, đặc biệt là cái đó chân đạp phi kiếm rời đi, ngự kiếm phi hành. Đây chính là hắn kiếp trước liền từng huyễn nghĩ tới sự việc. Hôm nay thật thấy một màn này, mặc dù và mình tưởng tượng bên trong hơi có chút không cùng, nhưng là vẫn để cho Mạc Hà rất muốn thể nghiệm một chút. Cùng tới khi nào, ta cũng muốn làm một cái phi hành pháp khí thể nghiệm một chút ngự kiếm phi hành cảm giác. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, trừ những thứ này ra cưỡi pháp khí người rời đi ra, còn có một vài người là đi bộ rời đi, dẫu sao phi hành pháp khí các loại đồ, cũng không phải là người một món tiêu phối, dĩ nhiên coi như là đi bộ rời đi, người tu luyện đi đường tốc độ, cũng là tương đương mau. Nguyên cơ hội đạo trưởng dừng bước, ngũ hành quan mới vừa mở xem, chắc hẳn ngài còn có rất nhiều sự việc phải làm, lúc này dừng bước, ngày sau đều ở đây huyện Tử An. Thân là bản xứ huyện Tôn, sợ rằng sau này miễn không được sẽ có chuyện tới quấy rầy. Đến lúc đó xin đạo trưởng chớ trách. Tô Bạch quay đầu lại, hướng về phía đưa tiễn nguyên cơ hội đạo nhân cười nói. Như vậy bần đạo liền không tiễn xa. Nguyên cơ hội đạo nhân gật đầu một cái, vừa hướng một bên Mạc Hà gật đầu mỉm cười. Tô Bạch và Mạc Hà cùng chung thi lễ một cái. Sau đó hai người liền xoay người rời đi. Đi trên đường, Tô Bạch nhìn bên người Mạc Hà, đột nhiên cười lên tiếng. Mạc huynh, nói cho ngươi một cái tin. Tô huynh có tin tức gì phải nói cho ta? Mạc Hà quay đầu nhìn Tô Bạch. Bách gia học phái bên trong, có học phái muốn tới Ngọc và Phủ bên này. Tô Bạch mở miệng nói. Là một nhà kia, Mạc Hà hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn hỏi, còn không biết, rất có thể không chỉ một nhà. Tô Bạch khẽ lắc đầu một cái trả lời, hơi trầm ngâm một chút, Mạc Hà trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói, cái này thật ra thì là một chuyện tốt. Ngọc Hà Phủ vốn là học viện, tựa hồ là Lễ gia và Danh gia làm chủ đạo, hơn nữa toàn bộ Quỳnh Châu, trừ Quỳnh Hoa Phủ, chỗ khác bọn họ tựa hồ cũng không có thi chính chi niệm. Hơn mấy cái học phái, ngày sau bất kể là lấy một nhà kia lý niệm chủ chánh, đối với Quỳnh Châu mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bỏ mặc một nhà kia học phái tới, cái này cũng không phải là người ta có thể tả hữu. Nói cho Mạc huynh tin tức này, trên mình Mạc huynh có thể sớm làm dự định. Ta nhớ trong nhà ngươi còn có đệ đệ muội muội, nếu như bọn họ không đi theo Mạc huynh tu luyện, ngược lại là có thể đề ra sớm chuẩn bị một chút. Đem Mạc huynh đệ đệ muội muội đưa vào nhà nào học phái, cũng có thể học được cả người bản lãnh, ngày sau nói không chừng cũng có một phen thành tựu. Tô Bạch tiếp tục xem Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe vậy, cặp mắt ngay tức thì sáng lên. Tô Bạch theo như lời, hắn trước liền muốn qua, sau này có thể để cho Mạc Thanh và Mạc Liễu bái nhập một nhà kia học phái học tập. Chỉ là nói như vậy phải đi ra ngoài cầu học, nếu như khỏi bệnh Ngọc Hà Phủ lần này tới học phái bên trong, có tương đối thích hợp, vậy hắn thật vẫn được trước thời hạn mưu đồ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https